Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 12, ánh mắt trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sa mạc là không cách nào nhóm lửa, nhưng mà cũng may hiện tại con mắt Phạm Tuyên Tử cũng có thể nhìn đại khái trong bóng tối. Rồi đầu nguyên từ trong phù túi lấy ra một cái thần tượng nho nhỏ, tới cái thần tượng này lớn cỡ một đứa bé 1-2 tháng tuổi, điêu khắc hết sức tinh tế, khuôn mặt trông rất sống động, thậm chí có thể nhìn thấy nét tươi cười trên khóe miệng. Y phục trên người hoa lệ vô cùng, nhất là con mắt nhìn như của người sống, không biết là làm từ chất liệu gì, thâm thúy vô cùng, như là hai ngôi sao sâu thẳm. Khiến hắn coi trọng nhất cũng không phải bởi vì chất liệu thần tượng này không phổ thông, mà là trên thần tượng này hẳn là có ít nhất mấy trăm năm đèn nhang lắng đọng. Hắn thậm chí hoài nghi bắt đầu từ khi Long Chỉ Thiên Cung lập phái, cái thần tượng này đã có rồi, nếu là như vậy vậy thì càng thêm xa xưa rồi. Hắn nghĩ đến một cái phù trận có thể khiến cái thần tượng này cùng thất bảo như ý kết hợp nhất thể. Hắn luôn luôn cảm thấy với thất bảo như ý, mình còn chưa có tìm được phương thức sử dụng tốt nhất. Nếu như thất bảo như ý chỉ là phổ thông, như vậy cũng chỉ là hộ thân rồi, chính là dùng như hiện tại, nhưng mà thất bảo như ý này cũng không phải là phổ thông. Trong lòng hắn có một cái cách nghĩ, nếu là có thể thực hiện cái thất bảo như ý này sẽ không còn chỉ để hộ thân mà thôi. Cho nên hắn hiện tại cấp thiết muốn có một cái hoàn cảnh yên ổn để thực hiện ý nghĩ của mình. Cái thần tượng này khiến Đầu Nguyên cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị, chính là lâu như vậy không có người tế tự, nguyện lực ở bên trên cũng không có cảm giác tán đi chút nào. Hắn đem thần tượng kia lại cẩn thận cất đi, lấy ra một quyển Kim Đan 19 Pháp đến xem. Quyển sách này tại trên đường hắn cũng từng lật xem qua, nội dung bên trong tập hợp những luận bàn về 19 loại đan đạo điển hình, là 19 người đã kết Kim Đan phân chia viết từng thiên văn chương, phi thường chúc chắc. Bất quá quyển sách này cũng giúp hắn minh bạch kết loại phù nào tại trong đan điền sẽ kết cái chủng đan đó, phương pháp kết mỗi một chủng đan đều khác nhau. Mà phù trong đan điền của Đồ Nguyên là thiên cương thần phù, hơn nữa còn là thiên cương thần phù không tồn tại trên cái thế giới này. Ngày sau khi kết đan, phải như thế nào kết, Đồ Nguyên không có chút đầu mối nào, bất quá còn lâu mới đến lúc kết đan, hắn cho rằng hiện tại mình kỳ thực vẫn còn là đang tại giai đoạn kết phù. Người khác mỗi kết một đạo phù, đều là có một cái quá trình thâm sâu triệt để lĩnh ngộ, mà Đồ Nguyên hắn thì là chỉ trong một đêm liền kết thành, như vậy cái quá trình này hắn là cần phải đi ngược lại, cần phải lĩnh ngộ lần nữa, nếu không như thế căn cơ sẽ bất ổn. Người khác sau khi kết phù, mỗi kết một đạo pháp phù liền có thêm một loại thủ đoạn, mà Đồ Nguyên thì không có. Cũng may đoạn thời gian này kiến thức được rất nhiều, đọc rất nhiều đạo kinh, từ trong đó ngộ được cùng với một đường vừa đi tới vừa giao lưu, khiến thủ đoạn của hắn cũng nhiều thêm một ít. Cầm ra bản Kim Đan 19 Pháp bắt đầu xem, sách này là cần phải tinh thông đọc kỹ, mỗi ngày khi đêm tối nghỉ ngơi thì hắn mới sẽ lấy ra xem, bởi vì mỗi một câu nói bên trong đều là cảm ngộ sâu nhất của những người đã kết Kim Đan kia. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh thực khí, trong sa mạc này cũng không phải là không có linh khí, chỉ là linh khí thưa thớt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời có ngôi sao tinh khí theo xương hạ xuống, ngày hôm sau lại sẽ bị Thái Dương đốt sạch sẽ. Chậm rãi, một vầng trăng tàn sắp rơi phía tây, mà từ phương xa kia, Đồ Nguyên giống như cảm thụ được có người đang nhìn chăm chú vào mình, hắn cũng không có quay đầu nhìn lại. Nếu như hắn không có liệu sai thì cái người nhìn chăm chú vào mình hẳn chính là đi theo đoàn người kia mà đến. Tuy nói việc hành hiệp trượng nghĩa người nào đều nguyện ý đi làm, nhưng mà cũng nhất định cần phải lượng sức mà làm, còn có một điểm chính là phải đại khái lý giải tình huống một cái. Bất quá, Đồ Nguyên giả bộ không có cảm ứng được, Phạm Tuyên Tử lại là cảm ứng được rồi, lập tức hướng phía hắc ám mịt mờ kia nhìn qua. Điều này làm cho Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn biết con mắt Phạm Tuyên Tử rất tinh. Khi chưa có tu hành thì cơ hồ đã tương đương với con mắt người tu hành, mà hiện tại đúng là đối với ánh mắt ác ý lại mẫn cảm như thế. Đối với đồ đệ Phạm Tuyên Tử này của mình, hắn đột nhiên cảm thấy nàng có chút kỳ lạ, ngay từ đầu chỉ là cảm thấy tâm nàng rất trong, hiện tại cảm thấy trên người nàng còn có điểm đặc biệt khác. Theo Phạm Tuyên Tử quanh quẩn nhìn, ánh mắt kia tức thì tiêu thất. Sư phụ, giống như có cái gì đang nhìn chúng ta, có phải dã thú hay không à, Phạm Tuyên Tử nói ra. Đồ Nguyên không có lý tới nàng, nàng có lúc nhạy cảm giống yêu, nhưng là ý nghĩ lại vẫn cứ là rất đơn thuần. Có phải là sói hay không? Phạm Tuyên Tử tiếp tục hỏi. Nhưng cũng may nàng cũng không cần người khác trả lời nàng, chính nàng đưa mắt nhìn khắp nơi trong bóng tối. Bên cạnh cách đó không xa, mấy ngày nay tới giờ Ngân Giáp Thi Mị đại khái là nghe Phạm Tuyên Tử tụng kinh lâu dài rồi, hung lệ chi khí trên người dường như yếu đi không ít, trong mắt cũng không còn là vẩn đục như trước, giống như trí tuệ có tăng trưởng vậy. Một đêm này, đúng là gió êm sóng lặng, hừng đông cực nhanh hiện lên, theo đường chân trời xuất hiện là toàn bộ sa mạc được chiếu sáng. Đồ Nguyên cùng Phạm Thiên Tử y nguyên là đi ở phía trước cùng song hành chừng vài dặm ngoài, có một người cũng đang đi, bất quá, nhìn bộ dáng y tựa hồ là khổ tu sĩ, bởi vì toàn thân trên dưới không có dùng bất cứ pháp thuật gì che phủ thân mình, giống như là một cái người thường, từng bước một cất bước trên cát. Nhưng mà Đồ Nguyên lại nhìn một cái là có thể xác định y cũng không phải người thường, mà là một vị tu sĩ, chí ít cũng là một vị tu sĩ đã kết phù. Tiếp sau đó là một đoàn người kia, thanh âm nam từ cưỡi hổ vẫn rất lớn như trước, nhưng mà Đồ Nguyên lại có thể cảm thụ được trong giọng của gã có chứa vẻ âu lo, tựa hồ bọn họ là đang nỗ lực theo mình cùng vị khổ tu sĩ bên kia. Đồ Nguyên trái lại cũng không có bởi vậy mà hạ thấp tốc độ, bởi vì hắn đi kỳ thực cũng không nhanh. Sắc trời lại tối xuống, lại một lần nữa tìm một cái chỗ kín gió để nghỉ ngơi, sau đó đọc sách y nguyên là cảm thụ được có nhìn trộm, Đồ Nguyên y nguyên không để ý đến, mà Phạm Thiên Tử lập tức cảnh giác rồi, nàng đứng lên, lớn tiếng nói. Có người, người nào ở bên kia? Nói xong liền muốn đi tìm, Đồ Nguyên thì là khoát khẽ nói. Ồn ào cái gì, sư phụ, có người đang nhìn trộm chúng ta? Phạm Thiên Tử nói ra. Chỉ ngươi biết, sư phụ cũng biết à, Phạm Thiên Tử như là kinh ngạc hỏi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói này làm Đồ Nguyên gõ đầu nàng một cái, nàng có thể cảm thụ được dựa vào cái gì hắn làm sư phụ lại không thể đủ cảm ứng được. Ngươi muốn qua bên kia có đúng hay không? Đồ Nguyên hỏi, đúng vậy, sư phụ. Vậy thì đi đi, mang theo ngân giáp đi. Vâng, sư phụ, Phạm Thiên Tử cao hứng trả lời tiếp nhận khô thi chuông mà Đồ Nguyên đưa qua, sau khi lắc lắc hướng ngân giáp thi mị kia nói ra. Ngân giáp đi theo ta. Điều khiển khô thi chuông này cũng không khó, Phạm Thiên Tử thực khí mấy nguyệt rồi, đã có thể miễn cưỡng dao động được cái khô thi chuông này. Đồ Nguyên đã sớm dạy cho nàng phương thức dùng khô thi chuông khống chế ngân giáp thi mị. Ngân giáp thi mị gầm nhẹ một tiếng cùng theo Phạm Thiên Tử rời đi. Đồ Nguyên thì là một mình ngồi ở chỗ kia tiếp tục đọc sách, nhưng mà sau khi Phạm Thiên Tử mang theo ngân giáp thi mị tiến vào doanh địa chỗ một đoàn người kia, Đồ Nguyên đột nhiên phát hiện từ phía sau lưng mình bị người nhìn chăm chú vào, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, thậm chí có một tia nóng cháy. Trong lòng Đồ Nguyên sinh ra tức giận, thầm nói, ta không đi quản chuyện của ngươi, ngươi cư nhiên dám đến trêu chọc ta. Cách chương.